Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1355, Bốc Hơi. Kỳ quái, cô nàng này hôm nay ra ngoài lâu như vậy. Bên trong phòng, Lạc Nam có chút lo lắng nhíu nhíu mày. Như thường lệ, sau khi nguyên liệu nấu cháo đã hết, thiếu nữ sẽ mang theo hắn ngồi phi thuyền, tìm đến một số hành tinh hoang vắng bên trong vũ trụ tìm kiếm các loại tiên dược hoặc săn bắt yêu thú lấy yêu đan. Lần này cũng không ngoại lệ, phi thuyền mang theo hai người tiến đến một cái đế giả giới bỏ hoang, bởi vì các thế lực ở thế giới này từng xảy ra đại chiến, hầu hết lãnh thổ đều đã bị phá hủy, không thể tiếp tục sinh tồn nên hầu như chẳng còn thế lực nào tọa trấn. Qua nhiều năm, ở những nơi lành lặn ít ỏi còn số lại sẽ có tiên dược hoặc thiên tài địa bảo sinh trưởng, chúng nó vì vậy cũng trở thành mục tiêu tìm kiếm của thiếu nữ. Bất quá vì thực lực của nàng không tệ, bình thường chỉ rời thuyền tầm bảo một ngày là có kết quả, nhưng lần này đã kéo dài đến tận 3 ngày. Không quá yên lòng, Lạc Nam mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, thấu thị vạn lý triển khai. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của hắn xuyên qua thành vách và trận pháp bên trên phi thuyền, gần như có thể quan sát toàn bộ đế giả giới. Ngay lập tức, sắc mặt Lạc Nam trầm xuống, ánh mắt hiện lên sát cơ. Giao ra toàn bộ tài vật ngươi đạt được, chúng ta sẽ xem xét tha ngươi một mạng. Bên trong thế giới, một nhóm 5 người nữ nhân mặc áo choàng đỏ rực vừa mở miệng uy hiếp, vừa cấp tốc truy đuổi một thiếu nữ. Trong 5 nữ nhân, có 2 kẻ tu vi đế giả, không ngừng bùng phát đế kỹ banh kích, khiến số vết thương trên người thiếu nữ ngày một nhiều hơn mặc dù nàng đã cố gắng phản kích trong quá trình tháo chạy. Hừ, muốn bổn cô nương giao tài vật cho các ngươi, nằm mơ đi, thiếu nữ mở miệng mắng, nhờ vào thân pháp cao cấp, nàng như hiệp nữ bay lượn giữa bầu trời, chỉ để lại một luồng tàn ảnh màu tím, ngay cả đế giả trong lúc nhất thời cũng khó thể tiếp cận. Thân pháp của con ả này còn cao thâm hơn thân pháp của sát nữ môn chúng ta, bối cảnh không nhỏ đâu. Nhận ra điều này, một nữ đế giả ánh mắt nhỏ hẹp nói. Sợ cái gì? Nơi này hoang vu như vậy, chỉ cần đem ả giết chết, ai biết do chúng ta làm. Nữ đế giả còn lại chanh chua nói. Không tệ, 3 nữ tiên tôn gật đầu, tán thành lời của nàng, ánh mắt lại tham lam nhìn bóng lưng thiếu nữ. Bất kỳ thế lực nào trong vũ trụ đều có những đội ngũ tổ chức thám hiểm, thu nạp tài nguyên. Sát nữ môn cũng không ngoại lệ. Lần này nhóm 5 người các nàng ra ngoài rèn luyện, nhân tiện tìm kiếm thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Vô tình tìm đến hành tinh này, vốn định tiến vào tầm bảo một phen, nào ngờ tất cả đã bị một con ả vơ vét sạch sẽ. Lòng tham phát sinh, lại thêm giết người đoạt bảo vốn là chuyện thường tình của thế giới này, thế là không chút do dự, 5 người triển khai thế công. Nào ngờ thực lực của mục tiêu vượt qua dự đoán, bùng nổ tử vong đế lực, tay cầm trường kiếm chống trả quyết liệt. Nếu không phải bọn hắn nhì vào nhân số đông đảo, sợ rằng ngay cả đế giả đơn đấu cũng khó mà chống lại. Thiếu nữ vừa đánh vừa chạy, muốn lợi dụng hoàn cảnh hư hại của thế giới để đối phó 5 nữ nhân hung ác. Nàng chạy vào các vùng không gian đổ nát, các chiến trường tan hoang, các hiểm địa rậm rạp, muốn lợi dụng địa thế ẩn mình, tìm cách phản kích. Nhưng mà đáng tiếc, sát nữ môn có biện pháp truy lùng vô cùng đặc biệt, bọn hắn có thể đánh hơi được tất cả mùi vị mà nữ nhân lưu lại trong không khí để tìm ra đối tượng truy sát. Sát nữ môn cũng không phải thế lực tầm thường gì, là một cái địa đế cấp thế lực, chuyên bồi dưỡng những nữ nhân có lòng dạ lạnh lùng sát phạt quả đoán, kinh doanh đủ mọi lĩnh vực như tổ chức nữ sát thủ, cơ cấu thanh lâu thu nạp tình báo, các hoạt động liên quan đến xác thịt nữ nhân thái dương bổ âm, quyến rũ câu dẫn đế tử của các thế lực lớn, trở thành gián điệp, cướp của giết người. Chỉ cần có lợi, hầu như rất ít chuyện sát nữ môn không làm. Thiếu nữ là một cô nàng chưa trải sự đời, mặc dù lanh lợi hoạt bát nhưng ngây thơ chiếm đa số, chút thủ đoạn của nàng sao có thể qua mắt được 5 nữ nhân. Cũng vì thế, mặc dù tạm thời chưa bị bắt, nhưng số vết thương trên người nàng đã ngày một nhiều hơn, máu tươi chồng chất. Đứa ngốc này, Lạc Nam nhìn thấy tình cảnh này, vừa cảm động lại vừa trách cứ. Rõ ràng là nàng có thể chạy khỏi đế giả giới ra ngoài vũ trụ để tăng tỷ lệ chạy trốn thành công, nhưng lại không làm như vậy. Đơn giản, bởi vì một khi nàng chạy khỏi đế giả giới, 5 nữ nhân kia chắc chắn sẽ đuổi theo và phát hiện phi thuyền của 2 người. Lo lắng cho 5 nữ nhân độc ác phát hiện Lạc Nam, sợ hắn gặp nguy hiểm nên nàng thà chấp nhận đương đầu với kẻ địch mạnh mẽ chứ không muốn liên lụy đến hắn. Nghĩ đến đây, sát cơ trong mắt Lạc Nam càng thêm đậm. Không được, con ả này quá gian xảo, nếu cứ tiếp tục như vậy còn rất lâu mới bắt được nó. Một nữ đế giả nghiến răng nghiến lợi, quá tốn thời gian. Chúng ta tách nhau ra, chặn ở các hướng. Khi có người chạm mặt con ả, 4 người còn lại sẽ lập tức chi viện. Nữ đế giả còn lại nói. Tuân mệnh, 3 nữ tiên tôn không có ý kiến gật gật đầu. Thế là 5 nữ nhân sát nữ môn tách nhau ra hành động. Chỉ là chính các nàng không hề biết rằng, quyết định này mới là sai lầm nhất. Bên trên phi thuyền, nhìn thấy 5 nữ nhân phân tách mà ra, Lạc Nam nở nụ cười. Hồn lực cuồn cuộn tiến ra, xâm nhập đế giả giới, phân thành 5 cái đế hồn ấn xuyên toa không gian, tập kích ở các phương hướng khác nhau. Á! Trong không gian lần lượt vang lên tiếng hét thảm, năm nữ nhân chỉ cảm thấy linh hồn đột nhiên bị oanh tạc, đau đến tê tâm liệt phế, lập tức bất tỉnh nhân sự. Vì lo lắng giết người lại bị dính nhân quả khó lường, Lạc Nam chỉ đánh hôn mê 5 người, sau đó dùng hồn lực kéo thân thể của các nàng đến một thung lũng ném vào. Hồng, học, hồng học. Thiếu nữ thở hổn hển ẩn nấp trong một hang động hồi lâu, không phát hiện có công kích đánh tới, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Bất quá vì đề phòng, nàng vẫn cẩn thận lẫn trốn. Lại thêm một ngày trôi qua, thiếu nữ như con thỏ nhỏ rời hang, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía, trong lòng thầm nghĩ. Kỳ quái, các nàng đâu rồi? Đế giả giới hoang vắng cực kỳ, nào còn bóng dáng của ai? Chẳng lẽ truy đuổi bổn cô nương không thành, bỏ cuộc rồi? Thiếu nữ miệng cười rạng rỡ như hoa, thầm hô bản thân mình lợi hại. Không được, bỏ đói đại thúc mấy ngày rồi. Thiếu nữ vỗ trán tự trách một tiếng, vội vàng hướng phi thuyền chạy về. Đợi đến khi nàng an toàn về đến phi thuyền, Lạc Nam mới nhắm lại ánh mắt. Nhưng hắn không hề biết rằng, năm nữ nhân vừa bị hắn ném vào thung lũng lúc này đang bị xé xác. Như đã nói, đế giả giới này đã sớm bị tàn phá nặng nề, vết rách không gian vô số, hoàn cảnh cực kỳ không ổn định. Một con tinh không thú từ vết rách không gian của đế giả giới vô tình chui ra, chứng kiến năm nữ nhân loại hôn mê bất tỉnh, hưng phấn xém chút phát rồ. Trên đời này lại có bữa ăn miễn phí như vậy. Không hề do dự, nó lao vào ngấu nghiến, phanh thây. Răng rắc. Năm khối hồn bài đồng loạt vỡ nát, toàn bộ sát nữ môn chấn động. Dự ở bất kỳ thế lực nào, đế cấp cường giả và tôn cấp cường giả đều có địa vị và vai trò quan trọng. Sát nữ môn đương nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Năm kiện hồn bài của hai tiên đế và hai tiên tôn nát vụn, chứng minh sát nữ môn đã tổn thất nặng nề. Đại trưởng lão, ngươi mang người cha rõ chuyện này, chỉ cần hung thủ không phải người của thiên đế cấp thế lực, bằng mọi giá phải giết. Thanh âm thanh lãnh mang theo sát cơ ngập trời của sát nữ môn chủ vang vọng 10 vạn dặm lãnh thổ. Tuân lệnh môn chủ, đại trưởng lão ngửa đầu cười dài, tu vi địa đế bùng nổ, triệu tập một đống cường giả. Căn cứ vào bí pháp của tông môn, bọn hắn có thể tìm ra vị trí trước khi tắt thở của các thành viên. Sát khí đằng đằng, một kiện pháp bảo phi hành rời khỏi tổng bộ, phá không lao đi. Thiếu nữ trở về phi thuyền, nàng không có thời gian chăm sóc vết thương trên người mình, ngược lại vội vàng đem một đống nguyên liệu thu thập được ra nấu cháo. Kéo kẹt, cửa phòng lại mở ra, bát cháo đen kịch nóng hổi lại đập vào tầm quan sát của Lạc Nam. Bất quá lúc này hắn không rảnh để ý, toàn bộ lực chú ý đều bị các vết thương trên người nàng thu hút. Có chỗ da thịt bầm tím, có chỗ rạn nứt, máu tươi vẫn còn đỏ thẳm nằm trên làn da trắng như tuyết của nàng vô cùng bắt mắt. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ý niệm vừa động, vài sợi rễ cây từ sinh mệnh huyền mộc từ thân thể hắn chui ra, quấn lấy các vết thương trên người nàng. Ưng! Cảm giác tê mát dễ chịu kéo đến, thiếu nữ thoải mái rên lên một tiếng. Có sinh mệnh huyền mộc chăm sóc, nàng thư thái vô cùng. Thiếu nữ cảm động xém chút rơi lệ, lầu bầu nói, đại thúc ngươi hôn mê vẫn biết quan tâm đến ta, chắc hẳn ngươi là một người có lòng dạ rất ấm áp. Nhưng trị thương cho ta, ngươi lại làm sao bây giờ? Nàng mỉm cười, ngồi xuống bên giường. Lần này không thô bạo đổ cả bát cháo vào miệng hắn, trái lại biết ôn nhu dùng đút từng thìa một. Lạc Nam trong lòng hồi hộp, rất sợ ném thử cái mùi vị khủng khiếp từng chút một của nàng. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại không nhịn được liếm liếm mép. Cô nàng này tay nghề tiến bộ qua thời gian, mặc dù lần này nấu chưa đến mức quá ngon, nhưng nêm nếm đã không tệ, khá vừa miệng hắn, chỉ có điều màu sắc vẫn còn kinh khủng. Hơn nữa khiến hắn mừng rỡ chính là, các nguyên liệu nàng vừa thu thập được rất tốt, vậy mà bổ sung năng lượng không kém một viên đế đan. Rốt cuộc, tôn đại đỉnh thứ hai là huyền thủy đỉnh thức tỉnh. Niết bàn linh thủy được điều động chui ra, bao trùm thân thể thiếu nữ, rột rửa máu tươi cho nàng, cũng đem các vết thương trên người nàng chữa trị. Thương thế của nàng không thể nào nặng bằng hắn, vì lẽ đó rất nhanh đã lấy lại làn da mịn màng xinh đẹp, hồi phục như lúc ban đầu. Dị thủy, thiếu nữ chớp chớp mắt, nhìn thấy vô số miệng vết thương trên cơ thể Lạc Nam đang khép lại, nàng mở to đôi mắt đẹp. Với tốc độ khôi phục này, sợ rằng hơn một tuần nữa, đại thúc sẽ hoàn toàn tỉnh lại à. Nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập chờ mong và lo lắng, không biết đại thúc sẽ nghĩ sao về mình. Trong lúc bâng quơ, như một thói quen, bàn tay mềm mại thon dài của nàng vô thức trượt xuống dưới, nằm lấy côn thịt to khỏe chậm rãi vuốt ve. Đại thúc, người rốt cuộc là ai nha? Bị thương nặng như vậy nhưng không chết. Có lẽ trước đây ngươi là một cường giả rất lợi hại, nàng lẩm bẩm một mình. Nhưng hiện tại đan điền của đại thúc đã vỡ, dù hai loại dị vật cũng không thể trị được, ngươi sẽ thành phế nhân mất thôi. Đả kích lớn như vậy, đại thúc ngươi có thể vượt qua hay không? Ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Nói xong, nàng cúi đầu hôn vào trán hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt dài xuống bên dưới. Cuối cùng, bờ môi hồng nhuận ướt át lại mở ra, ngậm thứ quen thuộc vào trong miệng, say mê bú mút. Nàng rất thích cảm giác cương cứng nóng rực như lửa này, nó khiến tim nàng đập rộn ràng, trong lòng lại bồi hồi khó tả. Dư vị dương cương mạnh mẽ của đại thúc, nếu một tuần không được nhấm nháp, nàng sẽ cảm thấy không quen. Lạc Nam trong lòng thở dài, tận hưởng bờ môi mềm mại, cái miệng ấm áp và đầu lưỡi đinh hương của nàng. Hắn cảm giác mình bị cô nàng này làm hư, thói quen cũng thay đổi theo nàng. Nếu vài ngày không có nàng cúi đầu phục thị, hắn cũng cảm thấy trống trải. Một tuần sau, kéo kẹt, cửa phòng lại mở ra, thiếu nữ vui cười rạng rỡ tiến vào, bát cháo chứa đựng tình cảm và công sức một ngày dài của nàng vẫn còn nghi ngút khói. Đại thúc, nàng vừa mới cất lời, loảng xoảng một tiếng, bát cháo trên tay rơi xuống đất vỡ nát. Nụ cười trên môi thiếu nữ đông cứng lại. Nàng lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sắc mặt hồng hào trở nên tái nhợt. Cuối cùng bất lực ngồi bạch dưới mặt đất, lòng ngực đau như muốn nghẹt thở. Chẳng biết từ bao giờ, căn phòng trở nên trống trải, nam nhân quen thuộc nằm bất động trên giường đâu mất rồi. Như bốc hơi giữa nhân gian, mọi thứ hóa thành hư không. Chương 1356, cố chấp. Đau ngắn còn hơn đau dài. Hóa thân hắc ám bao phủ cơ thể Lạc Nam, ẩn nặc mọi khí tức của hắn. Nhìn thấy thiếu nữ biểu lộ thất hồn lạc phách ngồi bạch xuống đất, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Nàng là người của quá khứ, hắn là kẻ đến từ tương lai. Hai người chỉ nên gặp nhau ở thực tại mà không phải là ở thời điểm này, hay tại nơi này. Một khi quan hệ cả hai ngày một gần hơn, ảnh hưởng khó lường đến từ nhân quả sẽ càng phức tạp. Bản thân hắn dù có hệ thống và cấm kỵ, Kim Nhi cũng nhiều lần nhấn mạnh không thể xem thường nhân quả, bởi đồ vật này thậm chí còn có thể tác động đến người bên cạnh chính mình, cực kỳ nguy hiểm. Huống hồ thiếu nữ không có hệ thống cũng chẳng có cấm kỵ, bản thân nàng sợ rằng khó cánh nổi hậu quả mà nhân quả mang lại. Mềm lòng lúc này chính là hãm hại, gieo rắc tai họa cho nàng. Tuy cho cùng, việc hắn xuất hiện trong đời nàng đã là một biến số khó lường, Lạc Nam không muốn làm biến số đó càng trở nên phức tạp. Mặc dù quan hệ hai người gần gũi trong thời gian qua, nhưng cũng may ngay cả một câu nói chính thức với nhau cũng chẳng có. Nàng sẽ đau lòng một thời gian, nhưng với tính cách hoạt bát mạnh mẽ của nàng, có lẽ rất nhanh sẽ phai nhạt. Hãy để mọi thứ trôi qua như một giấc mộng, Lạc Nam ánh mắt không rời bóng dáng thiếu nữ, giọng điệu nhu hòa chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy. Nếu tương lai có thể, ta sẽ cầu xin để được tiến vào giấc mộng của nàng thêm một lần, biến nó thành sự thật. Thời gian qua, nhờ có nàng chăm sóc, Thiên Mộc Đỉnh và Huyền Thủy Đỉnh đã nhanh chóng thức tỉnh. Có hai tôn đại đỉnh cùng lúc khôi phục lực lượng, Lạc Nam lại có thể tăng tốc độ thu nạp tiên khí, đem Diễm Tâm Đỉnh và Hỏa Nhi thức tỉnh. Hắn bí mật mang theo Hỏa Nhi song tu một trận, mượn nhờ Long Tiên Thánh Điển trị liệu, lúc này thân thể đã khôi phục tận 8 phần 10. Hiển nhiên, quá trình phục hồi nhanh hơn dự kiến của hắn không ít. Ban đầu, Lạc Nam cho rằng tự mình phục hồi sẽ tốn khoảng một tháng thời gian. Nhưng trong những ngày này, thiếu nữ liên tục nấu cháo bằng các vật đại bổ cho hắn. Mặc dù có những lúc phản tác dụng, nhưng không thể phủ nhận công lao của nàng là rất lớn. Cộc cộc, tiếng bàn chân dẫm lên sàn, thiếu nữ lảo đảo toàn thân đứng dậy. Đôi mắt đẹp trong veo của nàng phủ một tầng hơi nước, lẩm bẩm nói. Đại thúc có thể đi đâu được chứ? Hắn vừa mới khôi phục, cả người giống như phế nhân, làm sao đi xa được? Nói xong, nàng vội vàng tỏa ra thần thức bao phủ phi thuyền, đồng thời nhanh chân chạy đi. Đại thúc, ngươi đừng hoảng hốt, trở thành phế nhân không có gì đáng sợ, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi phục hồi. Đại thúc, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi tuyệt đối đừng chạy lung tung. Âm thanh hốt hoảng đầy lo lắng vang khắp phi thuyền, thiếu nữ vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, vừa không ngừng lớn tiếng kêu gọi. Hiển nhiên, nàng cho rằng sau khi tỉnh lại, đại thúc đã phát hiện mình trở thành phế nhân, cảm thấy bị đả kích nặng nề nên đã không từ mà biệt. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của nàng tìm khắp mọi ngõ ngách trên phi thuyền rộng lớn, vẻ mặt lo lắng cho an nguy của nàng, đôi mắt Lạc Nam chậm rãi đỏ lên. Không được, đại thúc đã rời khỏi phi thuyền, ta phải đi tìm hắn. Trọng thương chưa khỏi, hắn không thể nào đi xa được. Vẻ lo âu trong mắt thiếu nữ ngày càng nồng đậm. Nàng biết trên người đại thúc trống trơn không có thứ gì, nhẫn chữ vật cũng không thấy. Chắc chắn hắn không thể dùng phù chú hay trận pháp để truyền tống đi được, cho nên phán đoán hắn còn ở phụ cận. Thế là, từ bỏ phi thuyền, thiếu nữ muốn đi tìm đại thúc. Chỉ là rất nhanh, nàng phải đối mặt với bốn phương tám hướng tinh không bao la vô tận, biết đại thúc đi theo hướng nào mà tìm kiếm đây. Lạc Nam rõ ràng chứng kiến trong mắt nàng xuất hiện vẻ cố chấp. Ta vốn không muốn dùng đến, ta vốn muốn áp chế, nhưng vì an toàn của đại thúc, phải liều một lần vậy. Thiếu nữ cắn chặt răng, hai tay cấp tốc kết ấn. Ầm ầm ầm. Trong ánh mắt quan sát của Lạc Nam, chỉ thấy từ trong vòng tay tinh xảo của thiếu nữ, một đống lớn xương cốt chất chồng như núi được triệu hoán mà ra. Tử vong chi lực được thiếu nữ điều động, gia trì vào đống xương cốt. Giống. Từng tiếng rít gào xé tan màn đêm, một đám hàng trăm tên binh sĩ khô lâu đã được các nhánh xương cốt kết hợp mà thành. Các ngươi đi tìm đại thúc về cho ta. Thiếu nữ quyết tâm quát, điều khiển đội quân binh sĩ khô lâu phân ra bốn phương tám hướng trong hư không chạy đi, muốn thông qua bọn chúng để tìm được tung tích đại thúc. Một mình nàng không thể làm nên chuyện, nhưng có đám binh sĩ khô lâu hỗ trợ, tin tức chỉ cần đại thúc chạy không xa, nàng có thể tìm hắn trở về. Khả năng này, Lạc Nam ánh mắt co rút lại nhìn lấy đám binh sĩ khô lâu, trong lòng lập tức hiện lên một thân ảnh. Từ Yên, người của Phiêu Miểu Tiên Cung, tu luyện Phiêu Miểu Tử Tình Công có thể điều khiển khô lâu. Chẳng lẽ nàng là người của Phiêu Miểu Tiên Cung? Lạc Nam thoáng trở nên hoảng hốt. Trùng hợp đến như vậy sao? Hắn hít sâu một hơi, trong lòng xuất hiện vô số câu hỏi. Liệu có phải Phiêu Miểu Tiên Cung hay là một thế lực nào khác cũng sở hữu tử vong và khả năng điều khiển khô lâu giống như vậy? Dù sao khả năng này cũng chẳng phải độc nhất vô nhị. Nhưng nếu nàng là người của Phiêu Miểu Tiên Cung, nàng sẽ là đệ tử bình thường hay là đệ nữ? Nếu nàng là đệ nữ, vậy tại sao không có người theo bảo hộ? Nếu nàng là đệ nữ, vậy là đệ nữ đời thứ mấy, có liên quan đến Tử Yên hay không? Hay là một vị tiền bối nào đó khác của Phiêu Miểu Tiên Cung? Nếu nàng là đệ nữ, liệu ta có phải tình kiếp của nàng hay không? Nếu tiếp tục gần gũi với nàng, nhân quả mà nàng phải gánh chịu là gì? Răng rắc. Lạc Nam chưa có thời gian suy nghĩ cho những thắc mắc, âm thanh vỡ tan đã liên tục vang lên bên tai hắn. Ầm ầm ầm ầm. Đám binh sĩ khô lâu vừa triệu hoán ra chưa kịp phân tán đi tìm đại thúc đã bị một cổ đế lực khổng lồ nghiền ép đánh tới, nghiền tất cả thành phấn vụn trong ánh mắt trợn tròn của thiếu nữ. Ừ, rốt cuộc cũng tìm thấy con chuột nhắt này, dám động đến người của sát nữ môn, người chán sống rồi. Có tiếng hừ lạnh phẫn nộ vang vọng giữa tinh không. Một đám chiến hạm khổng lồ xé gió mà đến, đại kỳ tung bay, cường giả đông đảo, tầng tầng lớp lớp đem thiếu nữ vây vào trung tâm. Người cầm đầu là một lão thái giám có tu vi địa đế, giọng điệu thanh lãnh nghe cực kỳ chói tai, khiến người khác phải sởn cả gai óc. Sát nữ môn truy sát đến. Nhà đầu, chúng ta phát hiện khí tức tử vong của ngươi lưu lại trên người bọn hắn, có phải là ngươi ra tay? Đại trưởng lão lạnh lẽo quát hỏi, uy áp của địa đế hung hăng chấn xuống thiếu nữ. Phốc. Thiếu nữ bị đế uy tập kích, khóe miệng rỉ ra một giọt máu tươi. Nàng mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu. Đúng là nàng có vài lần phản công làm bị thương năm người sát nữ môn nên đã lưu lại khí tức tử vong của mình trên người bọn chúng. Nhưng rõ ràng nàng không hề ra tay giết người, vì sao sát nữ môn lại đằng đằng sát khí đến vấn tội? Bất quá, nàng không rảnh thắc mắc, không có chút sợ hãi, cũng không buồn đáp trả lời của địa đế sát nữ môn. Ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn lấy nhóm khô lâu binh sĩ bị nghiền nát, tâm tình trở nên ảm đạm. Lần đầu tiên hai mắt nàng đỏ lên, bên trong có lệ quang ẩn hiện, biểu lộ giận dữ, hướng về đám người sát nữ môn gào thét. Các ngươi sao lại dám phá hủy chúng nó? Ta lấy gì tìm đại thúc về đây hả? Bị một đám tinh không đạo tặc vây công, sắp chết dưới tay đế giả, nàng vẫn không chút tức giận. Bị năm nữ nhân của sát nữ môn đuổi giết, nàng cũng không có biểu hiện tức giận. Nhưng lúc này, khi hy vọng tìm về đại thúc của nàng bị nghiền nát, nàng thật sự tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Sát khí bạo phát, thiếu nữ sắc mặt trở nên lạnh lẽo như hàn băng, oán hận ngập trời bao trùm đám người sát nữ môn, bất chấp nhân số và lượng cường giả bên bọn chúng nhiều gấp hàng ngàn lần bản thân nàng. Tiện nhân muốn chết. Nhìn thấy dung nhan thanh thuần tuyệt mỹ của nàng, đám nữ nhân sát nữ môn đã sớm ghen ghét. Lúc này còn bị nàng không xem ra gì, bọn chúng làm sao có thể nhẫn nại. Để bổn đế xem thử, ngươi dựa vào cái gì giết được năm người bọn hắn? Một vị đế giả của sát nữ môn lạnh lùng cười, huyết đế lực ngập trời ngưng tụ, hóa thành một cái huyết chảo vồ xuống đầu thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này không biết sợ hãi là gì. Nàng chỉ muốn dồn nén tất cả ủy khuất, uất ức, phẫn nộ, phát tiết tâm trạng. Thế là tử vong đế lực khắp toàn thân được điều động, yêu kiều quát lớn. Tử vong hóa kiếm. Hoành hoành hoành. Tử vong đế lực cuồn cuộn hội tụ vào trường kiếm trên tay, khiến ánh kiếm màu tím của nó càng thêm chói mắt, sát cơ và cái chết càng thêm dữ dội. Trường kiếm một lúc tiếp nhận quá nhiều tử vong đế lực, hưng phấn đến ngân vang. Thiếu nữ hai tay cầm kiếm, hung hăng chảm xuống. Xoẹt. Một kiếm rẹt ngang bầu trời. Nữ đế giả của sát nữ môn hãi hùng kêu rên một tiếng. Huyết trào bị một kiếm chạm đôi, kiếm khí để lại vết sẹo dữ tợn trên khuôn mặt nàng, máu tươi cuồng phún. Toàn trường tĩnh lặng như hến, ngay cả đại trưởng lão của sát nữ môn cũng chau mày, lẩm bẩm nói. Chẳng trách có thể giết chết năm người bọn chúng, có chút bản lĩnh. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Nữ đế giả oán độc gào thét, dương nanh múa vuốt muốn lao đến xé xác nàng. Khoan, đại trưởng lão khoác tay ngăn cản. Trưởng lão, vì sao không để lão nương tiêu diệt nó? Nữ đế giả che vết thương trên mặt, biểu lộ dữ tợn. Đại trưởng lão không đáp lời, lạnh lùng nhìn thiếu nữ hỏi. Nói đi, người đến từ thế lực nào? Bà ta nhớ đến lời của môn chủ căn dặn, tuyệt đối không được chọc vào người của thiên đế cấp thế lực, bởi vì sát nữ môn còn chưa đủ trình độ để vuốt râu hùm. Thiếu nữ một kiếm chảm trọng thương nữ đế giả, tân lại mang tử vong đế tử. Đại trưởng lão đang e ngại nàng sẽ là thiên tài của thiên đế cấp thế lực nào đó nên chưa dám động. Đáng tiếc, thiếu nữ đâu thèm để ý đến lời của bà ta. Mau trả đại thúc lại cho ta. Nàng căm hận quát lớn, trường kiếm trong tay một lần nữa nâng lên, liều mạng lao đến hàng ngàn người của sát nữ môn. Trưởng lão, chẳng lẽ để nó ra oai trước mặt chúng ta như vậy? Nữ đế giả thấy vậy càng thêm giận dữ, mở miệng khiêu khích. Đại trưởng lão nhíu mày, đầu óc âm thầm nhớ đến những nhân vật thiên tài của thiên đế cấp thế lực mà mình từng biết. Bên trong đó không hề có thiếu nữ này. Nghĩ đến đây, bà ta vẫn cẩn thận nói, đừng để nó chết, mang về sát nữ môn để môn chủ định đoạt. Khặc khặc, vừa đúng ý ta, nữ đế giả oán độc cười như đến từ cửu u địa ngục. Để nó chết thì quá dễ dàng cho nó, ta có vô số biện pháp khiến nó sống không bằng chết. Nói xong, bà ta liên thủ với một đám đồng bọn, đem thiếu nữ vây công. Tu vi tiên đế toàn diện bạo phát, liên tục đánh ra vũ kỹ đầy sát phạt. Phốc! Rốt cuộc, thiếu nữ một mình không thể nào địch nổi, chúng phải nhất trường, máu tươi phun trào. Răng rắc! Trường kiếm của nàng cũng bị bẻ gãy, đẳng cấp của nó vốn là không cao. Khốn kiếp, vì sao trưởng bối của nàng còn chưa xuất hiện? Lạc Nam ánh mắt rét lạnh, trái tim co thắt liên hồi đau đến nghẹt thở. Nhìn thấy nàng liên tục bị tổn thương, hắn thầm hận mình không thể ra tay cứu giúp, nắm tay siết chặt đến rớm máu. Cứ mỗi vết thương mà nàng gánh chịu, trái tim hắn lại có thêm một vết sẹo. Những lần trước hắn bí mật ra tay, thiếu nữ sẽ rất khó phát hiện. Nhưng lần này địch nhân đông đảo, nếu mình lại tiếp tục viện trợ, tin chắc nàng sẽ đoán ra, chưa kể nhân quả của hai người sẽ một lần nữa trở nên phức tạp. Dựa vào thiên phú của thiếu nữ, hắn cũng đoán nàng là thiên tài của thế lực lớn, trong bóng tối phải có cường giả âm thầm bảo vệ mới đúng. Hắn đem hy vọng ký thác vào trưởng bối của nàng, hy vọng bọn hắn sẽ ra tay mà không cần đến hắn. Nào ngờ từ đầu đến cuối, chẳng thấy ai ra mặt trợ giúp thiếu nữ, hắn cũng đã quan sát cẩn thận nhưng không phát hiện tung tích có cường giả âm thầm theo sau nàng. Thậm chí khi hắn dùng dò thám tương lai để quan sát, chỉ thấy thiếu nữ thật sự bị sát nữ môn bắt về, vẫn không có ai xuất hiện cứu viện. Chẳng lẽ hắn đoán lầm, nàng không phải người của đại thế lực? Lạc Nam nào đâu biết rằng, lần này thiếu nữ bí mật trốn đi, không để trường bối nhà mình phát hiện, một thân một mình ôm giấc mộng nữ hiệp, tiếu ngạo giang hồ. Mang nó trở về. Thiếu nữ sụi lơ trên mặt đất, nữ đế giả nắm tóc nàng kéo lên, miệng nở nụ cười đắc ý. Nhìn thấy mái tóc dài mượt mà như thác của thiếu nữ, lòng ghen tị nổi lên, huyết trảo hình thành, muốn lột xuống da đầu của nàng. Tình cảnh này khiến ngọn lửa trong lòng Lạc Nam rốt cuộc không ức chế nổi. Nhớ lại những lần nàng cúi đầu phục thị, mái tóc kia chính là thứ tô điểm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm hoàn mỹ. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Chương 1357, bất chấp. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Lạc Nam ở trong lòng gầm thét một tiếng. Hắn không xuất hiện, nấp trong bóng tối liên tục phát động thế công. Phốc. Máu tươi ngập trời, nữ đế giả đang nắm tóc thiếu nữ đã nổ thành bọt máu khi đón nhận một cái đế hồn ấn được ngưng tụ từ diệt hồn liên. Chưa dừng lại ở đó. Bá lực trưởng tầng tầng lớp lớp phá không mà ra, nghiền ép thế gian vạn vật. Cái này, làm sao có thể? Đại trưởng lão Đường Đường là một địa đế cấp cường giả, nhưng khi bá lực trưởng quét ngang, ngay cả thịt vụn cũng không còn sót lại, hoàn toàn hóa thành hư vô. Thoáng chốc, hàng ngàn cường giả sát nữ môn tiêu tán như chưa từng tồn tại. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng hoang đường diễn ra trước mặt, biểu tình trên mặt đọng lại, không kịp phản ứng. Vài giây sau, nàng giật bắn mình, bất chấp khóe miệng vẫn còn dì máu, tê tâm liệt phế giống lên. Là vị tiền bối nào cứu mạng, xin ra nhận tiểu nữ một lạy. Đáp lại nàng là sự im lặng như vĩnh hằng, tất cả diễn ra như một giấc mộng. Thiếu nữ thấy vậy, như nghĩ ra điều gì, trong mắt lóe lên tia thần thái, giọng điệu yếu ớt lại mang theo vui vẻ. Đại thúc, là ngươi cứu Hàm Nhi sao? Ta hiểu rồi, đại thúc ngươi quá lợi hại, ngươi không bị tàn phế như Hàm Nhi ngốc nghếch suy đoán. Lần trước là ngươi bí mật giúp ta giết tên thủ lĩnh của đám đạo tặc, lại bí mật giúp ta giết năm nữ nhân của sát nữ môn, lần này còn giết tất cả bọn chúng. Đại thúc, ngươi quan tâm Hàm Nhi sao? Lạc Nam cổ họng khô khốc, đắng ngắt. Hắn chưa kịp đáp lời, thiếu nữ đã yếu ớt ngã xuống giữa tinh không, thân thể lơ lửng. Nàng bị thương quá nặng, hôn mê rồi. Lạc Nam hít sâu một hơi, lúc này mới dám hiện thân ôm lấy nàng. Sinh mệnh huyền mộc, niết bàn linh thủy cùng thánh mệnh huyền quang điên cuồng bao trùm thân thể non nớt, ra sức vận chuyển. Hắn dùng hồn lực tác động để nàng tiến vào trạng thái ngủ say, dù khôi phục vẫn không tỉnh giấc. Dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng, Lạc Nam cười khổ, nhà đầu ngốc này, thật sự không nỡ ngươi. Mang theo thiếu nữ trở lại phi thuyền, Lạc Nam một lần nữa biến mất dạng. Không biết qua bao lâu sau, thiếu nữ dụi đôi mắt đẹp, chậm rãi tỉnh lại. Đại thúc, nàng giật mình nhìn thấy mình đang ở trên phi thuyền. Tất cả thương thế hết sạch, thân thể hoàn toàn khôi phục nhưng lại chẳng chút vui mừng. Từ trên giường nhảy dựng lên,